Còn không phải là bởi vì cái kia tiểu công chúa a. Vân Đình Vũ cũng rất bất đắc dĩ nói. Cái kia Bạch Diệp Giao. Đông Phương Mặc cảm thấy vị này tiểu công chúa là như vậy thích tiến chàng chủ, làm sao có thể xảy ra vấn đề gì a? Vân Đình Vũ cũng không giấu giếm, ai, chuyện là như thế này, vị này tiểu công chúa dĩ nhiên là vụng trộm chạy đến, hiện tại, bị người ta phụ mâu đón về, phụ thân của nàng cho hiến chàng chủ buông xuống ngoan thoại, không cho phép hắn lại tiếp xúc mình nữ nhi. Đông Phương Mặc khỏe môi khẽ động, ai bảo ngươi vị này hiến chàng chủ dạng này hoa tên lan xa, hiện tại thu được báo ứng a? Xem ra, nam nhân là tuyệt đối không thể quá lạm tình, tổng sẽ tìm tới. Yến chàng chủ đột nhiên không biết điều, muốn tổ chức cái này đấu giá hội, liền là muốn tìm được một cái tuyệt đối chân quý động từ làm sính lễ, đường đường chính chính cưới vị này tiểu công chúa, lại phát sinh chuyện như vậy, chàng chủ tâm tình có thể được chứ. Hôm qua, ta cùng Quang Dực Tứ Sứ đi cùng hắn báo cáo đấu giá hội sự tình, chúng ta tất cả đều bị mắng. Vân Đình Vũ sầu mi khổ kiểm. Đông Phương Mặc trong lòng cũng minh bạch, Yến Nam Thăng dạng này, Vân Đình Vũ xác thực không dám lại nói chính mình sự tình, hắn cũng không phải không thèm nói đạo lý người, nhưng là, cứ như vậy ở chỗ này, cũng không phải vấn đề a, thời gian của hắn sẽ còn là rất quý giá, còn có cái ước hẹn 3 năm đâu. Hắn sở dĩ muốn tìm thanh bảo kiếm này, liền là muốn nhìn một chút, mình huyết mạch có thể hay không chinh phục bảo kiếm này, nếu là còn có thể cùng luyện yêu bình một dạng đối với hắn tuyệt đối thân phục, chí ít cũng nên để hắn tăng lên một trọng tu vi a, đến cấp 9 huyền vương, tại vượt qua thiên kiếp. Chắc hẳn liền có thể bình thường tăng lên chiến lược đi. Nhưng là bây giờ, không có cách, Đông Phương Mặc đành phải thở dài, nếu không, ta tự mình đi tìm Yến chàng chủ. Vân Đình Vũ im lặng nhìn xem Đông Phương Mặc, Mặc huynh đệ, ngươi sẽ không thật cho là chúng ta Yến chàng chủ là rất hiền hòa người a? Vân Đình Vũ là thật có chút lo lắng Đông Phương Mặc, như thế nói cho ngươi đi, Đạp Nguyệt đạo trường là địa phương nào, nơi này là hội tụ phi cầm nhất tộc địa phương, chỉ có tuyệt đối mãnh cầm, mới có thể về mặt tu luyện có thành tựu. Mà Yến chàng chủ đã đến cấp 7 huyền hoàng, cũng không cần ta nhiều giải thích với ngươi cái gì đi. Đông Phương Mặc rất cảm kích Vân Đình Vũ nhắc nhở, nhưng là, tâm ý của hắn đã quyết, nếu là người khác không thể để cho chuyện này có chỗ đột phá, như vậy, chỉ có chính mình đến, hắn không còn như lấy trước kia xung động. Yến Nam Thăng nhìn thấy luyện yêu bình một sát na kia thất thố, Đông Phương Mặc biết, hắn vẫn là che giấu cái gì, nhưng là, cái này đối với mình không có nửa điểm bất lợi. Yến Nam Thăng giờ phút này, nằm thẳng tại mình vân sàng bên trên. Nơi nào còn có Đạp Nguyệt đạo trưởng chàng chủ cái kia hăng hái dáng vẻ, hoàn toàn giống như là một con cá chết. Hắn đều không biết từ lúc nào bắt đầu, cái kia gọi là Bạch Diệp Giao tiểu nha đầu tiến vào trong lòng của mình, nhưng là hiện tại, hắn xem như minh bạch, tiểu nha đầu này tại Đạp Nguyệt đạo trưởng ngây người 2 năm, hắn đều quen thuộc cái này Bạch Diệp Giao ở bên người, hiện tại tiểu nha đầu đột nhiên bị mang đi, hắn cũng không biết nên làm cái gì. Ngay lúc này, Yến Nam Thăng lại nghe thấy tiếng bước chân, trong lòng thầm mắng, dựa vào có thể hay không yên tĩnh điểm, lão tử hiện tại tâm tình kém, các ngươi mẹ nó làm sao nhiều chuyện như vậy. Thật tình không biết, lớn như vậy Đạp Nguyệt đạo trường mỗi ngày sự vụ cũng rất nhiều, Yến Nam Thăng trước đây cũng là như thế này, hắn chưa từng có bực bội qua, hiện tại cũng là bởi vì Bạch Diệp Giao rời đi, nghe bước chân càng ngày càng gần, Yến Nam Thăng giận dữ hét, bổn chàng chủ hiện tại tâm tình gì đều không có, cút cho ta. Yến Nam Thăng tuy nói bản thể là dị thường hung tàn mãnh cầm, nhưng là có lẽ là 2 năm này cùng với Bạch Diệp Giao nguyên nhân, tính tình ôn hòa không ít, đằng sau lại tăng thêm một câu, các ngươi qua mấy ngày lại đến, lại không có chuyện quan trọng gì. Mặc dù Đông Phương Mặc tại thật xa liền nghe được Yến Nam Thăng, tiếc rằng hắn vẫn là không thể bay thẳng tiến đến, như vậy liền có chút quá không có lễ phép, đành phải kiên trì, cũng không để ý tới, bước nhanh hơn. Khi Yến Nam Thăng nghe được cái này tiếng bước chân y nguyên càng ngày càng rõ ràng, căn bản không có ý dừng lại, Yến đại chàng chủ rốt cục nổi giận. Các ngươi thật coi ta rất nhân tử, không ra tay với các ngươi có phải hay không? Yến Nam Thăng khỏe mắt lóe lên một tia lửa giận, hiện tại, không gọi các ngươi nằm lên 2 tháng, ta liền không họ Yến. Một chữ cuối cùng rơi xuống, Yến Nam Thăng yêu linh khí tăng lên, trong tay một trường, lăng lệ đẩy ra, cái kia phiến đại môn sớm liền không còn bóng dáng, tốc độ không giảm chút nào thẳng đến Đông Phương Mặc. Cấp 7 huyền hoàng một trường, đánh chết Đông Phương Mặc cũng chống cự không được, nhưng là, hắn lại sớm đã đem luyện yêu bình tế ra, vội vàng lớn tiếng hô, Yến trang chủ, là ta, ngài thủ hạ lưu tình a. Đông Phương Mặc khỏe môi kéo ra, một trường này, nếu là thật đánh ở trên người hắn, hắn cũng không phải nằm 2 tháng vấn đề, đây chính là mạng nhỏ thôi vậy tiết tấu. Yến Nam Thăng đột nhiên từ trên giường của mình bắn lên, tựa như là lắp đặt lò xo, ngoạ tạo, như thế nào là tiểu tử này. Hùng hậu lăng lệ yêu linh khí lập tức bị hắn thu liễm. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy trước mắt giống như treo một trận vòi rồng, chính là cái kia dư ba đều để hắn chống cự gian nan. Trong một nhịp hít thở, Yến Nam Thăng đã đứng ở Đông Phương Mặc trước mặt, Đông Phương Mặc. tiểu tử ngươi thường xuyên dùng cái này luyện yêu bình đến chống cự bị người công kích, bảo hộ ngươi chính mình sao? Yến Nam Thăng tựa hồ quan tâm nhất vẫn là luyện yêu bình. Đông Phương Mặc trong lòng hơi động một chút, xem ra, Yến Nam Thăng quả nhiên là hết sức quan tâm cái này luyện yêu bình, cái này luyện yêu bình đến cùng Yến Nam Thăng có quan hệ gì? Hắn lại không ngấp nghé cái này luyện yêu bình, kia rốt cuộc bởi vì cái gì đâu? À, binh khí của ta không có cái gì lợi hại, cho nên, hiện trong tay cái này luyện yêu bình tính là lợi hại nhất, vừa rồi, dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể tế ra luyện yêu bình. Đông Phương Mặc rất thản nhiên nói, giống như căn bản không có nhìn thấy Yến Nam Thăng dị thường. Yến Nam Thăng cau mày, ngươi, cái này luyện yêu bình lại không có cái gì công kích hiệu quả, ngươi tế ra nó có làm được cái gì à? Yến Nam Thăng vừa rồi giống như dưới tình thế cấp bách muốn nói ra lời gì, nhưng là lời đến khỏe miệng, lại nuốt trở về. Đông Phương Mặc bước về trước một bước, đem luyện yêu bình nhờ trong tay, Yến Trang chủ, ta tìm ngài đến, nguyên bản có một việc muốn xin ngài đồng ý, hiện tại, ta có hai chuyện, còn xin Yến Trang chủ cho ta một cái minh bạch đáp án. Yến Nam Thăng không tự chủ được gật gật đầu, nếu là phổ thông cấp 7 huyền vương, liền xem như đón hắn 100 cái lá gan, cũng không dám tại Yến Nam Thăng vị này cấp 7 huyền hoàng trước mặt nói ra lời như vậy. Hết lần này tới lần khác cái này Đông Phương Mặc, mặc dù hắn không biết bất cứ chuyện gì, lại có thể làm được như thế, Yến Nam Thăng cảm thấy, trong thiên hạ này, rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai. Nói đi, Yến Nam Thăng dứt khoát gật đầu, đồng thời cầm tay nhường cho, mình cũng ngồi ở bàn nhỏ một bên, rót một chén trà xanh. Yến Trang chủ, ta có thể nhìn ra, ngài đối với trong tay của ta cái này luyện yêu bình chú ý rất không bình thường, ngài có thể nói một chút nguyên nhân sao? Đông Phương Mặc cứ như vậy ngay thẳng hỏi lên. Cái này khiến Yến Nam Thăng đều có chút mất tự nhiên, hắn cũng biết nào đó chút thời gian có chút khống chế không nổi, nhưng lại cũng không nghĩ ra, Đông Phương Mặc liền dám dạng này ngay thẳng hỏi ra, hàng này lá gan thật đúng là không nhỏ. Yến Nam Thăng nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng trà, kỳ thật, càng nhiều, là hòa hoãn một chút tâm tình của mình. Sau đó, một đôi chim ưng con mắt tập trung vào Đông Phương Mặc, phảng phất có thể nhìn thấu đáy lòng của người ta. Đông Phương Mặc, ngươi nói thật, ngươi đối với luyện yêu bình bên trong yêu thú là thái độ gì? Tại ngươi nhất thời điểm nguy hiểm, Đông Phương Mặc trong lòng hơi động, giống như ý thức được cái gì, mỉm cười, Yến Trang chủ, nếu là chỉ bằng vào ta nói, ngươi vẫn sẽ có lo lắng, liền để ta những này luyện yêu bình bên trong yêu thú nói cho ngươi đi. Đang khi nói chuyện, Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, đem luyện yêu bình bên trong yêu thú trực tiếp phóng xuất mười mấy con, mấy người đột nhiên bị Đông Phương Mặc phóng xuất, có chút được vòng cảm giác, nhưng là lập tức, liền cảm nhận được Yến Nam Thăng loại kia làm lòng người ngọn nguồn phát run uy áp. Cấp 7 huyền hoàng liền xem như không thả ra mình uy áp, cũng không phải những này huyền vương cảnh giới yêu thú có thể chịu được, cho nên, luyện yêu bình bên trong yêu thú lập tức đáy mắt nổi lên một loại quyết tuyệt, tự động che lại Đông Phương Mặc, chủ nhân. Khi thấy tình huống như vậy, Yến Nam Thăng có chút khó có thể lý giải được, chẳng lẽ, bọn hắn không biết, nếu là đối với tự mình động thủ, chỉ có một con đường chết sao. Đông Phương Mặc khoát khoát tay, các ngươi không cần khẩn trương như vậy, Yến Nam Thăng, Đạp Nguyệt đạo trưởng chẳng chủ, không là địch nhân, muốn là địch nhân. Ta nơi nào còn có cơ hội để các ngươi ra đi tìm cái chết. Đông Phương Mặc nói tựa như là trò đùa. Lấy Thu Thắng Hàn cầm đầu, quay đầu nhìn Đông Phương Mặc, Đạp Nguyệt đạo trường. Ngươi, chủ nhân, ngươi vậy mà liền dạng này đứng tại Yến Tràng chủ trước mặt. Đông Phương Mặc gật gật đầu, đúng vậy à, có vấn đề gì, Yến Tràng chủ chính là nhìn xem ta đối với các ngươi có được hay không. Ung Ngục Thu Thắng Hàn bỗng nhiên nuốt nuốt nước miếng một cái, sau đó, yên lặng gật đầu, tốt ta, ta đã biết. Thu Thắng Hàn cùng những yêu thú khác toàn đều đã lùi đến Đông Phương Mặc sau lưng, một mặt mờ mịt, nhìn chủ nhân đối tốt với bọn họ không tốt. Cái này Yến Tràng chủ đến cùng là vì cái gì? Chính các ngươi nói một chút, ta đối với các ngươi thế nào? Yến Tràng chủ muốn biết. Đông Phương Mặc hướng về phía Thu Thắng Hàn nói. Yến Nam Thăng cùng Thu Thắng Hàn bọn người tương hỗ nhìn xem, sau đó lập tức rơi vào trầm mặc, muốn làm sao hỏi. Chương 1420, Vãn Bối nguyện ý thử một chút. Được rồi, vẫn là ta nói đi. Đông Phương Mặc phá vỡ cái này trầm mặc, nói xong, liền đem mình cho bọn hắn luyện chế đan dược, luyện chế binh khí, liền ngay cả thiên kiếp đều hỗ trợ sự tình toàn đều nói, cuối cùng, hướng về phía Yến Nam Thăng nói, bọn hắn dạng này, hẳn là rất hạnh phúc đi. Yến Nam Thăng cuối cùng gật gật đầu, hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, hay là chúng ta đơn độc nói chuyện đi. Ngữ khí nhu hòa không biết bao nhiêu lần. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, đem Thu Thắng Hàn bọn người toàn bộ đều thu vào luyện yêu bình. Hai người một lần nữa về tới bàn nhỏ trước mặt, Yến Nam Thăng sắc mặt đã hòa hoãn không ít, Đông Phương Mặc, như ngươi, có lẽ nhiều năm về sau, có lẽ liền ngay cả huyền đế cảnh giới cũng là có thể đạt tới, đến lúc kia, ngươi muốn xử lý như thế nào cái này luyện yêu bình bên trong yêu thú. Từ khi luyện yêu bình nhận chủ về sau, Đông Phương Mặc liền hiểu rõ, nếu là mình tới huyền đế cảnh giới, hắn là có thể đem luyện yêu bình bên trong những này yêu thú thả ra. Đông Phương Mặc khẽ nhíu mày, trong lòng suy đoán dần dần trở lên rõ ràng, không khỏi thư giãn cười một tiếng. Yến trang chủ, sớm tại cái này luyện yêu bình nhận chủ thời điểm, ta cũng đã nói, làm ta có năng lực khiến cái này yêu thú rời đi luyện yêu bình thời điểm, nếu là bọn hắn nguyện ý rời đi, là tuyệt đối sẽ không ngăn đón, bất kể là ai. Yến Nam Thăng một trận kinh ngạc hiện lên, bờ môi có chút run rẩy, coi là thật. Đông Phương Mặc gật gật đầu, Yến trang chủ, ngươi dạng này quan tâm ta luyện yêu bình, chẳng lẽ nói, luyện yêu bình bên trong có ngươi quan tâm người a? Đến lúc này, Yến Nam Thăng cũng không có cái gì tốt giấu giếm, hướng về phía Đông Phương Mặc gật gật đầu, không nói gạt ngươi, muội muội ta ngay tại ngươi luyện yêu bình bên trong, đây cũng là ta lúc đầu vì cái gì nhất định phải từ Bắc Đường Dạ đám người trong tay đem ngươi cứu nguyên nhân. Đạp Nguyệt đạo trường chàng chủ muội muội trong luyện yêu bình. Kết quả này vẫn là để Đông Phương Mặc hơi kinh ngạc, hắn mặc dù suy đoán luyện yêu bình bên trong nhất định là có Yến Nam Thăng quan tâm người, nhưng lại nghĩ không ra dĩ nhiên là quan hệ như vậy. Nhìn xem Đông Phương Mặc chấn kinh, Yến Nam Thăng cuối cùng cười khổ một tiếng, muội muội ta hẳn là hơn ta, cùng ta đưa khi mới sẽ như thế à. Đông Phương Mặc nhẹ khẽ nhấp một miếng trà, an tĩnh nghe, đến nơi này, Đông Phương Mặc rốt cuộc hiểu rõ Yến Nam Thăng vì cái gì khắp nơi chiếu cố như vậy mình, thẳng đến thời khắc này, Đông Phương Mặc mới chân chân chính chính yên tâm, rốt cuộc hiểu rõ đáp án, cho nên, không nói thêm gì nữa, mà là lựa chọn an tĩnh nghe. Năm đó, muội muội ta Yến Thiên Ảnh thích một cái nam nhân, thế nhưng là, cái nam nhân tựa hồ cũng không thích Thiên Ảnh lại đã đến si mê trình độ, không ngừng truy đuổi. Yến Nam Thăng có chút bất đắc dĩ, cuối cùng, ta thực sự là nhìn không được, hẹn cái nam nhân tại một chỗ, ta ngay lúc đó ý nghĩ rất đơn thuần, nếu là cái nam nhân chết rồi, cũng liền xong hết mọi chuyện, muội muội thương tâm một hồi cũng liền đi qua. Yến Nam Thăng một ngụm đem trà này rót xuống dưới, trong mắt rõ ràng chính là hối hận, vạn phần hối hận, cái nam nhân cũng là một người lợi hại vật, ta cùng hắn đánh một trận, đánh cho hôn thiên hắc địa thời điểm, nhưng là chúng ta hẹn nơi này thực sự ít ai lui tới, cho nên, cũng liền không cố kỵ gì, cẩn thận mấy cũng có sơ sót, ta quên ta muội muội bản sự. Đông Phương Mặc khỏe mắt kéo ra, cái này nếu như bị Yến Nam Thăng si tình muội muội nhìn thấy, còn không cùng người đại ca này trở mặt ta. Bởi vì cái gọi là hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, ta liền thừa dịp muội muội đến về sau, nam nhân kia thất thần, đánh lén thành công, để hắn trọng thương. Yến Nam Thăng nói đến đây cũng là thở dốc một hơi, tựa hồ còn có thể cảm nhận được ngay lúc đó gấp gáp. Làm ta lần nữa muốn hạ thủ thời điểm, muội muội ta liều mạng che lại cái nam nhân, ta liền cũng không còn có thể hạ thủ. Yến Nam Thăng cúi đầu, mặc dù Đông Phương Mặc không nhìn thấy nét mặt của hắn, nhưng là cũng có thể biết, Yến Nam Thăng nhất định là hối hận không kịp, kỳ thật, liền xem như ta không hạ thủ, nam nhân kia cũng sống không được bao lâu, ta vốn muốn cho hắn tự sinh tự diệt, nhưng là hết lần này tới lần khác lúc này, xuất hiện một người kỳ quái. Nghe đến đó, Đông Phương Mặc nhíu mày, bị Yến Nam Thăng trọng thương vô vọng còn sống người, là ai có loại này bản sự có thể cứu được đâu. Ta không biết tên của người nọ, nhưng là người này lấy ra chính là luyện yêu bình, ta bị người này uy áp áp chế một điểm cũng không thể động đậy, chỉ là nghe được thần bí nhân này nói chỉ cần hắn nguyện ý tiến vào luyện yêu bình, liền có thể giữ được tính mạng. Yến Nam Thăng tinh tế miêu tả tình huống lúc đó, bất kể là ai, nếu là thật có cơ hội như vậy, ai cũng chọn giữ được tính mạng, lựa chọn như vậy không gì đáng trách, nhưng là để ta không thể tiếp nhận chính là, muội muội ta lúc ấy đã là cấp một huyền hoàng tu vi, lại cam tâm tình nguyện đi theo hắn tiến vào luyện yêu bình. Yến Nam Thăng giờ phút này, vành mắt hồng hồng, loại kia hối hận không kịp quả nhiên là rất tra tấn hắn, Đông Phương Mặc nhìn ra được. Yến chàng chủ, ta có thể nói câu nào sao? Đông Phương Mặc nhìn thấy Yến Nam Thăng đã hối hận đạo không có thể tự xử, không khỏi mở miệng đánh gậy Yến Nam Thăng. Yến Nam Thăng gật gật đầu, ừm. Trước đó, liền xem như ngươi thật vì muội muội, cũng là làm sai, mặc kệ là người vẫn là yêu thú, tình cảm là không thể khống chế, ngươi vì cái gì liền không thể để bọn hắn tự do phát triển. Đông Phương Mặc thực sự là có chút không hiểu Yến Nam Thăng cách làm. Yến Nam Thăng đột nhiên nắm tay, nếu như nam nhân kia thật không thích muội muội ta, cũng đừng có luôn luôn trêu chọc Thiên Ảnh. Có thể hắn hết lần này tới lần khác đối với Thiên Ảnh còn có cái này như có như không tình cảm, lại còn không đáp ứng Thiên Ảnh, gây Thiên Ảnh vốn là như vậy đau buồn, ta sao có thể dạng này mắt thấy muội muội cả ngày giàu gì không vui. Đông Phương Mặc cũng cảm thấy không lời có thể nói, ánh mắt rơi vào mình luyện yêu bình bên trong, nghĩ không ra, hắn luyện yêu bình thứ một trong không gian, lại còn có dạng này một đôi, Yến Thiên Ảnh, lại còn là Yến Nam Thăng muội muội, như vậy có thân phận. Yến trang chủ, sự tình đã qua, muội muội của ngươi không phải còn rất tốt địa, Yến chàng chủ đối với ta có ân cứu mạng, cho nên, Yến chàng chủ ngươi yên tâm đi, ta tất nhiên sẽ không bạc đãi muội muội của ngươi. Đông Phương Mặc chỉ có thể cho hắn dạng này cam đoan, cái khác, Đông Phương Mặc sẽ không đi quản, bởi vì hắn căn bản cũng không quản được. Yến Nam Thăng cười khổ, ta cũng không yêu cầu gì khác, muội muội Yến Thiên Ảnh nguyện ý thế nào thì thế nào đi, ta chỉ cầu nàng sống thật khỏe. Vì nam nhân kia cùng mình bất hòa, dĩ nhiên có thể cam tâm tình nguyện tiến vào luyện yêu bình, hắn người ca ca này còn có thể như thế nào đây? Yến Trang chủ, kỳ thật, ngài hẳn là nói sớm, hại ta Bạch lo lắng vô ích thời gian dài như vậy. Đông Phương Mặc cười hướng về phía Yến Nam Thăng nói. Yến Nam Thăng khỏe mặt giật một cái, ta mẹ nó tự mình xuất thủ cứu ngươi, cùng nhân tộc đều kết ân đoán sống chết rồi, ngươi còn có cái gì không yên lòng? Ê! Cái kia, ta cảm thấy ta có tài đức gì à, có thể để cho Yến chàng chủ tự mình xuất thủ. Ta là sợ. Phát sinh cái gì ta không thể ứng đối sự tình. Đông Phương Mặc không dám nói sợ Yến Nam Thăng đối với mình đồ vật có cái gì ngấp nghé, dù sao vị này Yến chàng chủ cũng là 10 phần kiêu ngạo a. Nhưng là, Yến Nam Thăng thông minh như vậy, làm sao có thể không đoán ra được, hung hăng trợn mắt nhìn một chút Đông Phương Mặc, ngươi vừa rồi có phải là cố ý hay không dùng luyện yêu bình chống cự ta một trưởng kia đây này. Đông Phương Mặc rất không tiết tháo gật đầu, vâng, bất quá, cũng là thật. Yến Nam Thăng mặt đen, cái gì thật hay giả, ngươi liền không sợ hỏng luyện yêu bình. Yến Trang chủ, ta nói thật, là ta thật không có so cái này luyện yêu bình đẳng cấp tốt hơn binh khí, cái khác những cái kia, ta còn thực sự sợ ngài một trưởng cho ta vô hư. Cho nên, hắc hắc, ta tìm đến ngài chuyện thứ hai, chính là muốn ngài cho ta tạo thuận lợi, cùng binh khí có quan hệ. Đông Phương Mặc cười đùa tí từng nói. Yến Nam Thăng đối với dạng này Đông Phương Mặc thật đúng là không có một điểm biện pháp nào, ít mẹ nó nói nhảm, ngươi muốn làm gì, nói thẳng. Đông Phương Mặc lúc này mới gãi gãi cái hót, Yến Trang chủ, ta muốn đi ngài Đạp Nguyệt đạo trưởng cái kia kiếm chủng đi một chuyến, không biết. Ngươi muốn đi kiếm chủng. Yến Nam Thăng giống như có chút không thể lý giải. Nhìn từ trên xuống dưới Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc gật gật đầu, Vân Đình Vũ đã đem kiếm chủng tình huống cùng ta nói rõ, mà lại, thanh bảo kiếm này nguyên bản chủ nhân Sở Ngôn cùng ta còn có mấy phần nguồn gốc, cho nên, ta muốn đi lấy thanh bảo kiếm này. Yến Nam Thăng tại nghe Đông Phương Mặc quyết định này, hơi chậm một chút sững sờ, ánh mắt thâm thúy, nhìn một chút Đông Phương Mặc, cuối cùng gật gật đầu, tốt, ta tự mình dẫn ngươi đi. Đông Phương Mặc có chút ngoài ý muốn, không phải nói tiến vào kiếm chủng, chỉ cần Yến Nam Thăng đồng ý là được rồi sao? Mấy vị này chàng chủ muốn đích thân đi. Không cần đến A. Thế nhưng là Đông Phương Mặc còn chưa kịp làm ra cái gì quá nhiều phản ứng. Yến Nam Thăng đã mang theo Đông Phương Mặc đi ra cung điện của mình, hướng một chỗ yên lặng địa phương đi tới. Đông Phương Mặc thu liễm tâm tình của mình, cùng sau lưng Yến Nam Thăng. Thời gian không dài, liền đi tới một cái sườn núi nhỏ chỗ, nhỏ trên sườn núi xanh um tươi tốt, nơi này thảm thực vật tươi tốt trình độ càng hơn, xa xa trông đi qua, giống như là một khối phỉ thúy. Yến Nam Thăng dừng bước. Nơi này chính là kiếm chủng. Kỳ thật, cùng Đông Phương Mặc tưởng tượng thật rất không giống, không khỏi hơi kinh ngạc, nguyên lai, nơi này chính là kiếm chủng. Ngươi thấy, có phải là chính là xanh úng tươi tốt lùng cây? Yến Nam Thăng dừng thân lại, quay người nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc gật gật đầu, cái này còn có huyền cơ gì sao? Thần thức sớm đã bị hắn thả ra, căn bản cũng không có cái gì a. Cái này một thanh bảo kiếm, mình liền tự mang một loại huyễn tượng cấm chế, mà lại cũng biết như thế nào che giấu mình. Ta cũng rất là hiếu kỳ, ta cũng từng tiến vào cái này kiếm chủng, tiếc rằng cũng không có nhìn thấy thanh bảo kiếm này, lúc ấy, ta liền minh bạch, nguyên lai, thanh bảo kiếm này là có mình linh tính, hắn hẳn là đang đợi người hữu duyên. Yến Nam Thăng nhìn trước mắt xanh úng tươi tốt, mở miệng giải thích. Đông Phương Mặc lúc này mới gật gật đầu, hắn cũng minh bạch, binh khí như thế, Yến Nam Thăng tuyệt đối sẽ không bỏ mặc để nó ngay ở chỗ này, nguyên lai, hắn đã sớm thử qua. Yến Trang chủ, vãn bối nguyện ý thử một chút. Đông Phương Mặc trong ánh mắt lộ ra kiên định. Chương 1421, bảo vệ nàng trên trăm năm. Yến Nam Thăng nhẹ nhàng vỗ vỗ Đông Phương Mặc đầu vai, "Tốt, ta ngay ở chỗ này chờ ngươi, không muốn mạnh mẽ, ngươi phải nhớ kỹ." Đông Phương Mặc nhìn một chút cái này xanh um tươi tốt lùng cây, gật gật đầu, "Ta biết, ta sẽ lượng sức mà đi." Liền ngay cả Yến Nam Thăng đều cẩn thận như vậy trịnh trọng, Đông Phương Mặc cũng biết, nơi này tuyệt đối với không là bình thường địa phương. Chậm rãi cất bước, từng bước một tiếp cận cái này kiếm chủng. Khi Đông Phương Mặc mũi chân thật tiếp xúc đến cái này xanh biếc trên bãi cỏ thời điểm, Đông Phương Mặc đều đã chuẩn bị xong, sẽ xuất hiện cái gì huyễn tượng cấm chế, nhưng là để hắn ngoài ý muốn chính là, cảnh sát nơi này dĩ nhiên một điểm cũng không hề biến hóa, mà là trên thân cảm nhận được áp lực cực lớn, vô cùng nặng nề. Thứ Đông Phương Mặc đột nhiên cảm nhận được áp lực như vậy thời điểm, hai chân không tự chủ được có chút tách ra, ổn định thân thể, hắn thật cảm giác trên người mình giống như bị đặt lên ngàn cân trọng lượng. Đông Phương Mặc đem lực lượng thần thức thả ra, hắn có thể cảm ứng được tại cái này lùn cây ở giữa, giống như có một nơi cùng nơi khác khác biệt, tại giữa này có một thanh bảo kiếm liền nghiêng cắm trên mặt đất, chung quanh là sạch sẽ thổ địa, ngay cả một cây cỏ dại đều không có. Chẳng lẽ, đó chính là đã từng Sở Ngôn cái kia thanh bảo kiếm? Đông Phương Mặc trong lòng không tự chủ được kinh hãi, chẳng lẽ nói mình đòn bẩy vừa bước vào đến cái này kiếm chủng, đã tìm được thanh bảo kiếm này? Cái này tiết ấu, Đông Phương Mặc chính mình cũng không hiểu. Sẽ không như thế thuận lợi a? Đông Phương Mặc chính mình cũng có chút không dám tin tưởng. Bất kể như thế nào, đã thấy được cái kia thanh bảo kiếm, Đông Phương Mặc cũng không muốn khách khí, vọt thẳng lấy cái kia bảo kiếm cất bước, xem ra, cũng chỉ có 100 bước khoảng cách mà thôi. 3 bước về sau, Đông Phương Mặc không khỏi dừng bước, nơi này, bất quá là một mảnh bãi cỏ, nhìn qua là xanh đậm tươi non bãi cỏ, thế nhưng là, Đông Phương Mặc chỉ có chính mình biết, mắt cá chân chỗ, đã không biết bị quẹt làm bị thương bao nhiêu lần, vỡ dày chỗ những vết máu kia liền chứng minh hết thảy. Những thứ kia đến cùng là đến cỡ nào cứng rắn a? Đông Phương Mặc trong lòng nói nhỏ, hắn một cái cấp 7 huyền vương, nhục thân độ cường hành đã không là cái gì đều có thể phá hư, thế nhưng là ở đây, dĩ nhiên là tình huống như vậy, thực sự là làm người ghé mắt. Còn có 2 bước, liền đến cái kia lùm cây, thật sự là khó có thể tưởng tượng, cái kia lùm cây, mang theo gai nhọn bụi cây, sẽ là dạng gì cứng rắn. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Đông Phương Mặc hít sâu một chút, tiếp tục cất bước. Khi Đông Phương Mặc vừa mới tiếp xúc đến cái kia lùm cây, chỉ là nhẹ tay nhẹ đụng chạm một chút, Đông Phương Mặc liền đã cảm thấy đau đớn. Ánh mắt rơi trên ngón tay của mình, đã máu thịt be bét. Đây là cái quỷ gì? Đông Phương Mặc sắp biểu ra thô tục, như thế một mảng lớn lùm cây, hắn cảm thấy mình căn bản là không có biện pháp đi vào. Trên người áp lực để hắn bước đi liên tục khó khăn, chứ đừng nói chi là phi hành. Miễn cưỡng đi vào lùm cây, chỉ bất quá một bước khoảng cách, Đông Phương Mặc liền trực tiếp quỳ một chân trên đất, không thể động đậy. Ta liệt kê một cái đi, làm sao áp lực lớn như vậy đâu. Giờ phút này, Đông Phương Mặc cảm thấy liền ngay cả nói một câu đều có chút khó khăn. Trần bá, ta muốn bố trí một đạo cấm chế trận pháp. Cái kia thanh bảo kiếm đang ở trước mắt, Đông Phương Mặc thực sự là không nguyện ý liền từ bỏ như vậy, thế là, muốn dùng mình cấm chế chi thuật liệu một lần. Chủ nhân, ngươi bây giờ còn muốn phân ra lực lượng thần thức. Có phải là có chút quá miễn cưỡng? Trần bá tựa hồ cũng có thể cảm nhận được Đông Phương Mặc trên người áp lực, có chút lo lắng hỏi. Đông Phương Mặc trầm mặc một chút, ta muốn thử một chút, nếu là không được, ta cũng chỉ có thể dừng bước nơi này, cái này còn giống như không phải ta có thể tiếp nhận. Trần Bá vốn cho rằng sẽ muốn lãng phí một ít lời đến khuyên nhủ Đông Phương Mặc, nghĩ không ra, Đông Phương Mặc dĩ nhiên như thế nhẹ nhàng nói ra muốn chủ động từ bỏ, cái này thật để Trần Bá cảm thấy Đông Phương Mặc tâm trí đã càng thêm thành thục. Một số thời khắc, một mực hướng về phía trước khả năng cũng không phải chuyện gì tốt, như vậy, ngược lại là có thể để người yên tâm. Chủ nhân, ta nguyện ý vì chủ nhân làm cái này đạo cấm chế trận pháp trận hồn. Trần Bá nói. Đông Phương Mặc khẽ lắc đầu, không cần, Trần Bá chỉ là đưa ngươi linh khí mượn ta một điểm là được rồi, ngươi làm trận hồn tiến vào cái này đạo cấm chế là gặp nguy hiểm, ta cũng không phải muốn lấy được thanh bảo kiếm này không có thể. Trần Bá gật gật đầu, chủ nhân, ta đã chuẩn bị xong. Mặc dù Đông Phương Mặc chống cự áp lực này đã đến cực hạn, nhưng lại vẫn là miễn cưỡng giơ lên một cái tay, lập tức, thủ quyết không ngừng bay ra. Mấy hơi thở ở giữa, một đạo cấm chế trận pháp đã bố trí xong, Đông Phương Mặc quả thực là chậm rãi đứng thẳng người, cứ việc sắc mặt đã phi thường tái nhợt. Nếu không phải Ngọc Vô Hình, Đông Phương Mặc cảm thấy hiện tại liền sẽ hao hết tinh lực, hắn muốn cất bước, nhưng nhìn trước mắt lùm cây, Đông Phương Mặc cảm thấy nếu là đạo này cấm chế lại bị những áp lực kinh khủng kia áp bách, cấm chế này bị hủy, hắn thật sự có thể chết ở chỗ này. Viên kia thật không phải cho đùa. Đông Phương Mặc cuối cùng nói ra một câu nói như vậy, cuối cùng dĩ nhiên quay người, từng bước một đi ra cái này kiếm chủng. Khi Đông Phương Mặc bước ra một bước kiếm chủng thời điểm, lập tức liền trực tiếp ngã xuống, bất tỉnh nhân sự. Lần này, hắn thật là dùng hết tất cả khí lực, tâm mạch đều hứng chịu tới chấn động, liền xem như có được Ngọc Vô Hình, giờ phút này, cũng là hôn mê đi. Thật không nghĩ tới, ngươi lại có thể tiếp xúc đến cái kia lùm cây. Yến Nam Thăng trực tiếp đem Đông Phương Mặc ôm, thân hình thoát một cái, bay thẳng lên, Đông Phương Mặc biểu hiện, vẫn là để hắn 10 phần ngoài ý muốn. Dù sao Đông Phương Mặc tu vi ở nơi đó bảy biển đâu. Yến Nam Thăng cũng không làm kinh động bất luận kẻ nào, mà là trực tiếp đem Đông Phương Mặc mang về cung điện của mình. Đông Phương Mặc thần thức ngay tại linh hồn của mình không gian, vô lực nằm tại cái kia rộng lớn địa phương, động một cái cũng không thể động, hắn giống như lại một lần cảm nhận được cùng tử vong gặp thoáng qua cảm giác, loại cảm giác này thật sự là không tốt lắm. Cũng không biết qua bao lâu, Đông Phương Mặc mới chậm rãi ngồi dậy, thanh bảo kiếm này bá khí làm sao nặng nề như vậy. Thực sự là để người khó có thể chịu đựng, xem ra, liền ngay cả Yến Tràng chủ đều khó mà tới gần thanh bảo kiếm này. Nghĩ tới đây, Đông Phương Mặc vội vàng tâm niệm vừa động, thần thức về tới hiện thực, mở mắt thời điểm, Yến Nam Thăng đang khẩn trương nhìn chăm chú lên hắn, mà lại Đông Phương Mặc có thể thật sâu cảm giác được, Yến Nam Thăng cái kia hùng hậu yêu linh khí đã đem mình bao khỏa, mười phần hùng hậu ấm áp. Yến chàng chủ, ta, không có chuyện gì. Đông Phương Mặc có chút ngoài ý muốn, Yến Nam Thăng đối với chiếu cố của mình có phải hay không có chút quá rồi. Hắn còn không có bị thương nặng nghiêm trọng như vậy a. Yến Nam Thăng vận dụng thủ đoạn có phải hay không có chút quá rồi. Yến Nam Thăng cũng có chút lúng túng cười, thu mình yêu linh khí, sờ lên cái mũi. Đông Phương Mặc, người, chớ để ý, ta chỉ là nhớ tới một vị cố nhân, ta cho rằng là cố nhân, khả năng người ta đều đã quên ta. Yến Nam Thăng lắc đầu, kỳ thật, chúng ta chỉ có duyên gặp mặt một lần, chỉ bất quá, cái nhìn này, ta liền khó mà quên. Đông Phương Mặc đột nhiên phốc phốc một tiếng cười, cái này Yến Nam Thăng thật đúng là có ý tứ, chính hắn đều là như thế này, còn quản muội muội. Yến Nam Thăng cũng cười theo, trên mặt một trận xấu hổ, nhưng là rất hiển nhiên, hắn hiểu nhầm rồi, bởi vì mở miệng giải thích là, Đông Phương Mặc, cười cái gì cười, đừng nhìn ta Yến Nam Thăng hoa tên bên ngoài, thế nhưng là, ta cùng những cô gái kia quan hệ, đều là rất trong sạch. Đông Phương Mặc quả thực là đình chỉ ý cười, kém chút nơi khác nội thường, hắn tuyệt đối với không dám nói ra cái này ô long, không chừng Yến Nam Thăng thật sẽ động thủ. Mang theo kỳ quái biểu lộ, Đông Phương Mặc vội vàng ngồi xuống, cả sửa lại một chút quần áo, nhưng vẫn là một trận im lặng. Được rồi, ngươi không biết, ta Đạp Nguyệt đạo trường đã từng tới một cái nữ tử thần bí, ta không biết nàng là nơi nào người, nhưng là, lại xuất hiện ở ta Đạp Nguyệt đạo trường, nàng cấm chế thuật được, ta đều không thể tới gần, nữ tử này mang mạng che mặt, lại là bị trọng thương. Yến Nam Thăng ánh mắt xa xăm, tựa hồ lâm vào trước đó hồi ức. Đông Phương Mặc nghĩ không ra, Yến Nam Thăng lại còn có dạng này kinh lịch, có chút hăng hái nghe. Cứ như vậy qua mấy năm, thương thế của nàng vẫn như cũ không thấy tốt hơn, ta cũng bố trí cấm chế. Đưa nàng chung quanh địa phương cách ly, ta cũng không muốn thương tổn nàng. Yến Nam Thăng tiếp tục đắm chìm trong hồi ức, lại về sau, ta thử cùng với nàng trò chuyện, ngay từ đầu nàng không để ý tới ta, còn có chút địch ý, nhưng là về sau, ta rốt cục đạt được một câu nói của nàng, đó chính là thương thế của nàng khôi phục chậm chạp như vậy, là bởi vì cái này địa phương dương cương chi khí quá thịnh, để nàng có chút chịu không được. Đông Phương Mặc có chút chấn kinh, đem chính mình suy đoán không tự chủ được thốt ra, Yến Trang chủ. Ngươi liền vì như thế một cái căn bản không quen biết nữ tử, liền. Yến Nam Thăng gật gật đầu, đúng vậy, chính là vì nàng, ta liền đem rất nhiều nữ tử đều tiếp đến Đạp Nguyệt đạo trường, ta cũng không biết đây là ai bắt đầu điên truyền, thanh danh của ta cứ như vậy bị hủy diệt. Phúc Đông Phương Mặc trực tiếp cười phun, Yến Tràng Chủ, nguyên lai, những cô gái này đều như thế đáng thương a, là bởi vì Yến Tràng Chủ vừa thấy đã yêu mới có thể bị tiếp tới đây, khó vì bọn nàng còn tưởng rằng. Yến Nam Thăng sắc mặt rất bất đắc dĩ. Ta căn bản cũng không phải là người như vậy có được hay không? Khu khu Đông Phương Mặc gật gật đầu, tốt, tốt, Yến chàng chủ ngươi không phải người như vậy nhưng trong lòng âm thầm nghĩ đến, cái kia trải qua những cô gái kia trô ở thời điểm, là ai bắt chuyện vui vẻ như vậy? Nhưng là, ngay sau đó, Yến Nam Thăng phía sau đánh gây Đông Phương Mặc suy nghĩ, ta làm sao chuyện này, nàng thật về khôi phục trở nên nhanh, ta thật cao hứng, thừa cơ mời nàng đến trong cung điện của ta khôi phục, nhưng là cuối cùng, vẫn là bị nàng cự tuyệt. Nàng cứ như vậy lạnh nhạt một người lẳng lặng tại trong cấm chế của mình mà Yến Nam Thăng giống như thật động tình, ta cũng tại nàng cấm chế bên cạnh, bảo vệ nàng trên trăm năm. Trên trăm năm. Đông Phương Mặc có chút chấn kinh, nghĩ không ra, Yến Nam Thăng thật đúng là đủ dài tình, cái kia về sau, vị nữ tử kia thương lành sao. Không phải Đông Phương Mặc bắt quái, là bởi vì Yến Nam Thăng nói những lời này thời điểm, giống như luôn luôn đắm chìm trong hồi ức, không đủ nghe. Chương 1422, vãn bối Đông Phương Mặc cầu kiến. Yến Nam Thăng gật gật đầu, 100 năm, nàng khôi phục, nhưng là, khi nàng mở to mắt, nói với ta câu nói đầu tiên ta vĩnh viễn cũng không quên được, để ta đồng thời cảm nhận được rất nhiều cảm giác, có kinh ngạc, có không hiểu, cũng có nghi hoặc, thất lạc chờ chút. Yến Nam Thăng câu nói sau cùng, càng thêm để Đông Phương Mặc cảm thấy hiếu kỳ, kia rốt cuộc là thế nào một câu. Yến Nam Thăng giống như cũng không muốn để Đông Phương Mặc truy vấn, mà là yên lặng nói ra, nàng nói, cảm ơn ngươi trợ giúp, ta có thể đáp ứng ngươi một cái điều kiện. Chỉ cần không quá phận ta liền có thể làm được, sau đó, ta sẽ rời đi nơi này. Đông Phương Mặc nhàn nhạt gật đầu, như Yến Nam Thăng dạng này nam tử, tại U Thiên Thánh Vực có như thế nào ảnh hưởng, chỉ sợ đều là khó có thể tưởng tượng, hắn có thể tự mình thủ hộ một nữ tử 100 năm, vậy còn không chứng minh cái gì sao? Có thể nữ tử này một câu, dĩ nhiên một điểm lưu luyến đều không có, chẳng trách Yến Tràng Chủ sẽ có nhiều như vậy cảm xúc. Cái kia, Yến Tràng Chủ, ngươi cuối cùng sách xảy ra điều gì yêu cầu? Đông Phương Mặc liền ngay cả mình đều cảm thấy có chút bắt quái, có thể hắn thật đúng là muốn biết, Yến Nam Thăng sẽ làm thế nào. Yến Nam Thăng cười cười,

Người này đột nhiên cười ha ha, ngươi vậy nếu là gọi bảo mệnh, giống ta ở đây ẩn cư, chẳng phải là muốn mất ước chết rồi. Bạch tiên bối, ngài cũng đừng bắt ta nói giỡn. Đông Phương Mặc thật đúng là không hiểu rõ vị này tính tình, sợ câu nào nói sai, để cho mình chuyến này đến không. Người này nghe được Đông Phương Mặc gọi hắn bạch tiền bối thời điểm, sửng sốt một chút, lại một lần cười, có phải là Yến Nam Thăng tiểu tử kia nói cho người ta nơi này. Đông Phương Mặc hung hăng nuốt nước miếng một cái, nhẹ gật đầu, hắn vẫn là rất xấu bụng đem Yến Nam Thăng kéo lên, đúng thế. Ngươi biết nữ nhi của ta Bạch Diệp Giao. Sắc mặt của người nọ có một chút trầm xuống, không khỏi mang tới mấy phần khí thế. Đông Phương Mặc từ Yến Nam Thăng nơi đó biết, vị này đã là cấp 8 huyền hoàng, hẳn là ưu thiên thánh vực đỉnh tiêm tồn tại. Bởi vì cấp 9 huyền hoàng trên cơ bản liền muốn vì thiên kiếp của mình đi bế quan cái gì, bình thường sẽ không gặp phải, cho nên cái này cấp 8 huyền hoàng chính là ưu thiên thánh vực người mạnh nhất, loại tồn tại này không cao hứng, thật đúng là đủ hắn Đông Phương Mặc uống một bình. Nhưng là người ta đã hỏi tới cửa, cho nên, Đông Phương Mặc đành phải rất quyết tuyệt nói ra, đúng vậy, tiền bối. Đem cùng Yến Nam Thăng như thế nào gặp nhau toàn đều nói một lần. Người này nghe xong, giống như vẫn là không có gì đặc biệt biểu lộ chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Ta không họ Bạch, ta gọi Cận Nham Tùng, cho nên, ngươi gọi ta Bạch tiền bối ngươi sai, nữ nhi của ta là cùng mẫu thân dòng họ. Đông Phương Mặc bị lôi rối tinh rối mù, không đơn thuần là Bạch Diệp Giao cùng mẫu thân họ, càng là bởi vì trước mắt cái này tiền bối, dĩ nhiên bình tĩnh như vậy giới thiệu tình huống của mình. Phải biết, ẩn cư người không nguyện ý để lộ ra tính danh, người này, quả thật có chút kỳ quái. Nguyên lai là Cận tiền bối. Đông Phương Mặc vội vàng lần nữa ôm quyền. Cận Nham Tùng nhìn xem Đông Phương Mặc cái dạng này, đột nhiên cười, ha ha ha, ngươi tiểu tử này dĩ nhiên cũng có như thế thu liêm thời điểm, ngươi không phải rất lộ liêu sao. Đông Phương Mặc trực tiếp được vòng, cái này Cận Nham Tùng đã uống nhầm thuốc rồi. Là cố ý hù dọa hắn, vẫn là nguyên bản chính là như vậy thay đổi thất thường người. Đông Phương Mặc thận trọng túi đầu, bởi vì người nọ cũng là một loại manh cầm, hắn vừa rồi vận dụng vô giới ma đồng đã nhìn ra, đây chính là trăm minh diên, cực kỳ lợi hại một loại manh cầm. Tuyệt đối không thể bị cái này cái nam nhân mặt ngoài điểm ấy lạnh nhạt che đậy. Được rồi, ngươi đừng dọa hù hắn, ngươi một cái cấp 8 huyền hoàng cứ như vậy hù dọa người, ngươi không cảm thấy trên mặt mũi không qua được. Đột nhiên, Cận Nham Tùng sau lưng vang lên một thanh âm này càng thêm dày hơn nặng, Đông Phương Mặc lập tức cảm thấy có chút tim đập rộn lên, vẹn vẹn là nương tựa theo cái này khí tức liền biết, người này cũng là một vị cấp 8 huyền hoàng A. Nơi này làm sao nhiều cao thủ như vậy? Khi hắn ngẩng đầu thời điểm, càng thêm chấn kinh. Bởi vì người nọ là long tộc người, chỉ một cái liếc mắt, liền có thể nhìn ra, bởi vì long tộc người toàn bộ đều rất là cao ngạo, liền xem như hóa hình, cũng là đem sừng rồng dạng này để lọt ở bên ngoài. Hờ mi thiên A, long tộc cấp 8 huyền hoàng, cái này trong khu rừng cây nhỏ đến cùng còn có cao thủ như thế nào A. Nghe được người này, Cận Nham Tùng đột nhiên cười, Đông Phương Mặc, tốt, tiểu tử ngươi cũng không cần như thế cẩn thận từng ly từng tí, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Ngạo Thanh Nguyên. Đối với ngươi mà nói cũng là tuyệt đối tiền bối, Long tộc Thái Thượng Hoàng. Đông Phương Mặc kém chút ngay tại chỗ bên trên, Long tộc Thái Thượng Hoàng. Má ơi, cái này cũng không phải cái gì người đều có thể người nhìn thấy vật A. Cái này Long tộc Thái Thượng Hoàng đối với mình dĩ nhiên cũng là 10 phần hiền lành. Đông Phương Mặc có chút đằng vân giá vũ cảm giác, hắn nói cái gì cũng không nghĩ ra, cao ngạo như vậy Long tộc, hơn nữa còn là thân phận cao như vậy, đối với mình dĩ nhiên như thế hiền lành. Hắn làm sao luôn cảm giác lạnh siêu siêu đây này. Làm sao? Ngốc cả nha. Chẳng lẽ Long tộc Thái Thượng Hoàng còn không đáng được ngươi thi lễ sao? Xem ra, tiểu tử ngươi thật đúng là đủ can dỡ. Một bên Cận Nham Tùng giống như một bộ không sợ phiền phức mà lớn dáng vẻ, dĩ nhiên nói một câu nói như vậy. Đông Phương Mặc kém chút thổ huyết, vội vàng 10 phần cung kính túi rạp người, vãn bối Đông Phương Mặc gặp qua Long tộc tiền bối. Ngạo Thanh Nguyên dĩ nhiên trực tiếp đưa tay, đem Đông Phương Mặc cho kéo lên, "Đông Phương Mặc tiểu hữu, không cần khách khí như vậy, ngươi tại nhân tộc những chuyện kia ta Long tộc đã biết được." Ha ha, Đông Phương Mặc thật ha ha, xem ra, không đơn thuần là Đạp Nguyệt đạo trưởng, liền ngay cả Long tộc cũng chú ý bên kia một ít chuyện, như vậy Tây Nam Thú Phong Sơn mình cũng hẳn là như thế, xem ra, cái này U Thiên Thánh Vực cũng không phải cái gì bình tĩnh địa phương. Tiền bối, cái kia, ta là bị buộc, ngài liền không nên nói như vậy. Nếu là người khác nói như vậy vậy thì thôi, có được thân phận như vậy hai người nói lời như vậy, hắn quá mẹ nó có chút không hài hòa cảm giác ca. Bất quá, căn cứ số liệu ngươi người nói cho ta, cái này chính là của ngươi tác phong làm việc, căn bản không phải cái gì bị buộc. Lại nói, nếu không phải thật sự có ngươi phần này tâm trí, liền xem như bức tử hắn cũng không thể làm ra dạng này chuyện kinh thiên động địa tới đi. Vẫn là Cận Nham Tùng, rất không khách khí tiếp tục bóc Đông Phương Mặc ngọn nguồn. Đông Phương Mặc tuyệt đối là mang tới ánh mắt ưu hoán, cận tiền bối, ngài đây không phải là muốn chơi mà chết ta tiết tấu sao, liền xem như ta cùng Yến chàng chủ giao hảo, ngài cũng không thể như vậy đi, một sự kiện về một sự kiện. Hừ, tiểu tử ngươi đừng đề cập Yến Nam Thăng thằng danh kia, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Cận Nham Tùng mặc dù bất quá là ngự khí có chút lạnh, nhưng là Đông Phương Mặc đã cảm giác cái này hoàn cảnh bên trong nhiệt độ đều giảm xuống không ít, vội vàng rụt cổ một cái. Long tộc Ngạo Thanh Nguyên khoát tay áo, lao ra hỏa, ngươi vẫn là như vậy hỉ nộ vô thường, ta thật không biết, Nhã Nhiên công chúa là thế nào chịu được ngươi tính xấu, đi, Đông Phương Mặc ta mang ngươi đi vào, ngươi cũng đừng ở chỗ này đoán bậy, nói cho cùng, ngươi vẫn là đối với ta Long tộc có ân người đâu. A, Đông Phương Mặc lại không dám núp nhích, hắn tại U Thiên Thánh Vực làm cái gì, người khác không biết, chính hắn còn không biết sao. Căn bản cũng không có cùng Long tộc dính dáng sự tình, tiền bối, ngài vẫn là nói rõ ràng tương đối tốt. Đông Phương Mặc có thể không nguyện ý không minh bạch dạng này, coi như đối phương là cấp 8 huyền hoàng, hắn cũng muốn biết rõ ràng mới được. Ngạo Thanh Nguyên nhìn xem Đông Phương Mặc dáng vẻ, hướng về phía Cận Nham Tùng gật gật đầu, không sai, có lẽ chỉ có người như ngươi, mới có thể làm ra chuyện như vậy đến, tốt, ta liền nói thật với ngươi đi. Nói xong, ngẩng đầu hướng về phía bên trong nói, đã đợi không kịp đi, nhanh lên ra đi. Đông Phương Mặc thuận Ngạo Thanh Nguyên ánh mắt phương hướng nhìn sang, thanh thúy trong khu rừng cây nhỏ một bóng người chợt lóe lên. Mang theo một đạo kình phong liền đến trước mắt của hắn. Mặc huynh đệ, chúng ta rốt cục lại gặp mặt, thật đúng là ta nhớ đến chết rồi. Theo thanh âm hưng phấn rơi xuống, Đông Phương Mặc hai tay bị hai bàn tay to bao vây lại. Ngạo Mạc đại ca. Đông Phương Mặc lập tức cũng hưng phấn kích động, chỉ là kêu tên Ngạo Mạc, bờ môi liền có chút run rẩy, liền không còn có nói ra những lời khác đến rồi. Cứ như vậy tương đối nhìn nhau một lát, Đông Phương Mặc cùng Ngạo Mạc hai người đột nhiên chăm chú đang ôm nhau, cách xa nhau nhiều năm như vậy, hai huynh đệ gặp lại. Mặc dù lời gì cũng nói không ra, nhưng là tình nghĩa vẫn là như vậy nồng đậm. Long tộc Ngạo Thanh Nguyên cùng Cận Nham Tùng, chỉ là trên mặt mỉm cười nhìn hai cái vãn bối thỏa thích kích động. Thật lâu, Ngạo Mạc mới nện cho một chút Đông Phương Mặc đầu vai, tiểu tử ngươi năm đó một đi không trở lại, cấm chế kia rất nhiều năm mới bị phá giải, ngươi có phải hay không ăn thật nhiều khổ. Đông Phương Mặc lắc đầu, Ngạo Mạc đại ca, không phải, ta cũng không có chịu khổ nhiều lời như vậy, thật không biết từ chỗ nào bắt đầu nói lên, Đông Phương Mặc cũng cười. Ngạo Mạc đại ca, dù sao ta cuối cùng thành công, cái này là đủ rồi, có thể tại U Thiên Thánh Vực nhìn thấy các ngươi, ta đã phi thường thỏa mãn. Đông Phương Mặc, hiện tại ngươi tiến vào ta Tử Ngọc Rừng Trúc, không có gì có thể lo lắng a. Cận Nham Tùng nhìn xem hai người kích động không sai biệt lắm, mới mở miệng. Ngạo Mạc vội vàng lôi kéo Đông Phương Mặc nói ra, Mạc huynh đệ, Cận tiền bối là người một nhà, ngươi không có chút nào cần sợ, đi, đi vào, ngươi nhất định còn có kinh hỉ đâu. Có Ngạo Mạc cam đoan. Đông Phương Mặc không nghi ngờ gì, Cận Nham Tùng làm chủ nhân, linh lấy bọn hắn đi vào mình Tử Ngọc Rừng Trúc. Đi vào trong thời điểm, Đông Phương Mặc không thể không sợ hai thán phục cái này quả nhiên là trí bảo, coi như hắn làm sao động dùng lực lượng thần thức, cũng không thể ghi nhớ cái này Tử Ngọc Rừng Trúc tình huống cụ thể, tuyệt đối là một loại nhìn không thấy, sờ không được tình huống. Nhìn xem khu rừng nhỏ bên trong cái kia chỉ lộ ra một góc túp lều nhỏ giống như chỉ có mấy bước khoảng cách, thế nhưng là nương tựa theo mấy người này cất trình. Dĩ nhiên đi ước chừng một canh giờ mới xem như đi tới phòng nhỏ trước cửa, đây là tại cái này Tử Ngọc Rừng Trúc chủ nhân Cận Nham Tùng tự mình dẫn đầu hạ kết quả đây, có thể thấy được cái này Tử Ngọc Rừng Trúc huyền diệu. Chương 1424, ngươi cũng không thể đổi ý a. Đi tới trong phòng, Cận Nham Tùng ngồi ở chủ nhân vị trí bên trên, Ngạo Thanh Nguyên cũng ngồi ở bên cạnh ngồi, Ngạo Mạc cùng Đông Phương Mặc cũng không dám ngồi xuống, khoanh tay đứng thẳng, Ngạo Thanh Nguyên lại cùng chủ nhân một dạng, được rồi, Ngạo Mạc. Ngươi ở đây cũng ở một đoạn thời gian, không cần thiết như vậy giữ lễ tiết, Cận tiền bối là cái gì tính tình, ngươi cũng không phải không biết, Đông Phương Mặc ngươi cũng ngồi xuống đi, nếm một chút nơi này trà thơm, hiếm có a. Cận Nham Tùng liếc một cái Ngạo Thanh Nguyên, không nói chuyện, làm cho Ngạo Mạc cùng Đông Phương Mặc hai người không biết nên làm sao bây giờ. Cận Nham Tùng rất hiển nhiên là trong lòng có chuyện gì, trực tiếp đứng lên nói ra, Ngạo Thanh Nguyên, ngươi cùng ngươi cái này đắc ý hậu bối nguyện ý thế nào thì thế nào tốt, các ngươi cũng quen thuộc nơi này. Cuối cùng, một mặt nghiêm túc hướng về phía Đông Phương Mặc nói, Đông Phương Mặc, ngươi đi theo ta. Cái kia là lúc sau tổng không thể nghi ngờ ngữ khí, Đông Phương Mặc cũng biết, mình mục đích tới nơi này, Cận Nham Tùng nhất định biết, cho nên, lập tức liền gật đầu đồng ý. Cận Nham Tùng chỉ là giương một tay lên, liền cùng Đông Phương Mặc đến mặt khác một cái trong không gian, đồng dạng sạch sẽ phòng nhỏ. Đông Phương Mặc nhưng biết, đây tuyệt đối không phải trước đây địa phương, nơi này cấm chế hệ thống, thật là quá kinh khủng một điểm. Cận tiên bối, có lời gì? Ngài cứ việc nói. Đông Phương Mặc chủ động mở miệng, 10 phần cung kính, nhưng cũng không kiêu ngạo không tự ti.

A gặp đến bất kỳ thống khổ cùng khó khăn, đều chưa từng thét lên, hoặc là gào thảm Đông Phương Mặc, lần này, thật không chịu nổi, khi linh hồn thể tại trong phạm vi nhỏ xoay nhanh lên thời điểm, hắn lập tức một tiếng hét thảm, liền xem như tại linh hồn trong không gian, cũng là không ngừng quay cuồng lên. Hắn trong nháy mắt, cảm giác linh hồn của mình không gian giống như đổ sụp đồng dạng, doa đến hắn vội vàng thu liễm hết thảy, miễn cưỡng nhận thụ lấy loại đau khổ này, cái này còn không thể chỉ là đơn thuần nhận thụ lấy thống khổ, còn muốn chống cự ngoại lai xâm lược. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy, lần này, thật đúng là rời lên tảng đá đập chân của mình, hắn có thể hối hận không? Thật vất vả ngóng trông khối kia linh hồn thể khôi phục bình tĩnh, Đông Phương Mặc cuối cùng là thở phào một cái, nhìn nhìn lại, cái này thật đúng là có tác dụng a, linh hồn của hắn không gian đều giống như trở nên càng cường hãn hơn một chút, Tử Ngọc rừng trúc lực lượng hiện tại đã càng thêm cường đại, mà hắn vẫn là cố thủ trận địa, thật sự không tệ a. Nếu không thử lại lần nữa. Khi ý nghĩ này vừa mới bước lên ra thời điểm, Đông Phương Mặc kém chút vùng cho mình một bạt tai, cái này thật đúng là tiêu chuẩn tốt vết sẹo quên đau tiết tấu. Chủ nhân, chẳng lẽ ngươi không biết, linh hồn thể nếu là có thể bị ngươi điều khiển, kia là cỡ nào lực lượng cường hãn, nếu như ngươi có thể làm được điểm này, như vậy ngươi liền thật có thể nhảy ra tế linh sư đẳng cấp, trở thành một ngự linh sư. Ngay tại Đông Phương Mặc có chút khó mà quyết đoán thời điểm, Mùi Dương Linh Châu mở miệng. Mặc dù trước đây viên này Linh Châu bị Bắc Đường Dạ thu vào cửu cung trạc bên trong, nhưng khi Đông Phương Mặc biết Yến Nam Thăng nội tình về sau, rất không khách khi đem mình Mùi Dương Linh Châu cho thu hồi lại. Ngươi được ta đây a. Đông Phương Mặc tự nhiên giải, hiện tại hắn đã là hoàng cấp tế linh sư hậu kỳ, lại đột phá, hẳn là đế cấp tế linh sư, cách ngự linh sư còn cách một đoạn có được hay không? Chủ nhân, hiện tại ngươi có thể chủ động đụng linh hồn của ngươi thể, sau đó còn có thể dạng này bình tĩnh trở lại, đơn chỉ cần điểm này, ngươi cũng đã là đế cấp tế linh sư. Mùi Dương Linh Châu có chút bất đắc dĩ giải thích, trong giọng nói còn mang theo, cái chủ nhân này làm sao kiến thức ít như vậy? Đông Phương Mặc cũng lười cùng Mùi Dương Linh Châu dây dưa cái khác. Nhìn chằm chằm linh hồn của mình thể, bắt hắn liền một lần nữa thử một chút. Đông Phương Mặc hạ quyết tâm, lần này đụng vào biên độ ít đi một chút, quả nhiên, hắn còn có thể khống chế. Cứ như vậy, vòng đi vòng lại, Đông Phương Mặc dĩ nhiên thật sự có thể tại một cái trong phạm vi nhỏ tùy ý khống chế linh hồn của mình thể, liền xem như tâm niệm vừa động, cái kia ở dạng linh hồn liền có thể bị thôi động. Cái này thật đúng là để hắn cảm thấy phi thường vui vẻ. Đông Phương Mặc thử đem thần thức lui trở về hiện thực bên trong. Phát hiện nguyên bản ở bên người Ngạo Mạc đã không coi ở đây, không biết đi địa phương nào, cứ việc thời khắc này Tử Ngọc rừng trúc công kích cường hắn hơn, nhưng là Đông Phương Mặc lại phát hiện, những lực lượng này cũng không còn có thể làm gì được hắn, dứt khoát, Đông Phương Mặc trực tiếp đứng lên. Trước đây, là khoanh chân ngồi dưới đất, toàn thân toàn ý chống cự những lực lượng quỷ dị này đối với công kích mình, hiện tại, cho dù là tại cái này Tử Ngọc rừng trúc bên trong đi lại, cũng là rất phân thần, giống như Đông Phương Mặc vừa mới phóng ra một bước. Linh hồn này thể thật giống như nhận lấy xúc động. Nhưng là, Đông Phương Mặc cố ý muốn rèn luyện mình thần thức, cũng muốn tận lực tăng lên linh hồn của mình tu vi, cứ như vậy, từng bước một hướng Tử Ngọc rừng trúc bên ngoài đi một chút đi. Đông Phương Mặc hành vi này không sao, có thể để bên trong Cận Nham Tùng cùng phía ngoài Ngạo Thanh Nguyên cả kinh trợn mắt hốt mồm, hai người đồng thời trong mắt hơi híp, cái này năng mạnh để linh hồn của ngươi tu vi quá kinh khủng một điểm đi. Ngạo Thanh Nguyên, kẻ này linh hồn tu vi, không kém ngươi ta a. Cận Nham Tùng truyền âm lập tức tại Ngạo Thanh Nguyên trong đầu vang lên. Ngạo Thanh Nguyên cũng liền bận biểu ứng thanh, vâng, liền xem như ta, nghĩ muốn đi ra ngươi Tử Ngọc rừng trúc, còn muốn phí chút khí lực, có thể hắn. Nếu không, ta liền liều một lần, thôi động đến cực hạn, ngươi nếu là nhìn hắn không được, nhất định phải xuất thủ. Cận Nham Tùng nhìn xem tại mình Tử Ngọc rừng trúc bên trong hành động Đông Phương Mặc, không khỏi trong mắt xẹt qua một vòng mừng rỡ. Tốt, ta làm hộ pháp cho hắn. Ta U Thiên Thánh vực khó được có dạng này người trẻ tuổi. Ngạo Thanh Nguyên cũng là một mặt tán thưởng. Ngạo Mạc đã ngã xỉu ở một bên, căn bản không biết Đông Phương Mặc xảy ra chuyện gì. Đông Phương Mặc đi vài bước, đã thích ứng cái này Tử Ngọc rừng trúc trình độ này công kích, hắn liền muốn, vậy liền tự mình đi ra cái này Tử Ngọc rừng trúc đi. Có thể liền tại cái này cái thời điểm, tình cảnh trước mắt đột nhiên phát sinh biến hóa, cái kia hoa hoa tác hưởng rừng trúc, cũng không tiếp tục là này lúc trước cái loại này phổ thông dáng vẻ, giờ phút này, tựa như là từng mảnh phi đao. Hợp thành cường hãn công sát cấm chế, không ngừng hướng phía hắn đánh tới. Ta liệt kê một cái đi, đây là muốn đem ta chơi chết tiết tấu à, cái này Tử Ngọc rừng trúc cũng quá biến thái một điểm. Đông Phương Mặc miệng bên trong mặc dù nói như vậy, nhưng là trên tay có thể không dừng lại, liền xem như linh hồn thể đang không ngừng xoay nhanh ngăn cản những này đối với linh hồn không gian công kích đồng thời, dĩ nhiên không ngừng kết ra tay quyết, đem trước mắt từng đạo công sát cấm chế hóa giải. Mặc dù Đông Phương Mặc tại khó khăn từng bước một lấy một loại tốc độ cực kỳ chậm rãi đi lên phía trước, nhưng là, bước chân nhưng chưa bao giờ có dừng lại, hắn một mực đang từng bước hướng Tử Ngọc rừng trúc biên giới đi. Cận Nham Tùng trong mắt ra kinh hỉ, còn có bội phục, hắn đã dùng hắn toàn bộ lực lượng, thật sự cấp 8 huyền hoàng lực lượng thúc dục Tử Ngọc rừng trúc, liền xem như người này là địch nhân, hắn cũng chính là cái này lực lượng, thế nhưng là, hắn lại còn là không thể đem người này ngăn trở. Đây là Đông Phương Mặc tại đi ra ngoài, nếu là đi vào trong, đạo lý là giống nhau. Chẳng trách Đông Phương Mặc tiểu tử này trên thân có thể có được huyền tâm linh châu, quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Cận Nham Tùng tiếp tục cùng Ngạo Thanh Nguyên vạch trần. Đây chính là ngươi khi đó tự mình xuất thủ cứu tiểu tử kia. Chuyện này, làm hảo hữu, Ngạo Thanh Nguyên vẫn là biết một chút. Cận Nham Tùng gật đầu, ta cảm thấy, nữ nhi của ta nửa yêu chi thể rèn luyện, vẫn thật là trên người này. Lão gia hỏa, kia thật là chúc mừng ngươi, ta cũng từng nghĩ tới rất nhiều biện pháp, chính là không giúp được ngươi, cho nên, một mực cảm thấy áy náy, hiện tại, cũng không cần tiếp tục áy náy, về sau uống rượu, ta cũng không để ngươi. Cận Nham Tùng có chút cảm động, cái này cái hảo hữu, trước kia mặc dù luôn luôn cãi nhau ầm ĩ, nhưng là hai người không biết từ cái gì thời điểm bắt đầu, cùng chung chí hướng, dĩ nhiên thành không có gì giấu nhau hảo bằng hữu, Ngạo Thanh Nguyên cũng là một mực quan tâm Bạch Diệp Giao, chỉ bất quá, cái này nửa yêu chi thể, thật không là bình thường người có thể điều tiết. Hai người còn tại mang theo thưởng thức ý tứ nhìn xem Đông Phương Mặc thời điểm, Đông Phương Mặc đã đột nhiên bước nhanh hơn, cái này khiến hai cái cấp 8 huyền hoàng lập tức chấn kinh, chăm miệng một lời cho đối phương truyền âm, tiểu tử này có còn hay không là người. Hai người vừa dứt lời thời điểm, Đông Phương Mặc đã bước ra một bước Tử Ngọc rừng trúc. Đông Phương Mặc dĩ nhiên dựa vào mình lực lượng đi ra ta Tử Ngọc rừng trúc. Cho dù là sự thật này bày ở con mắt, Cận Nham Tùng hay là không muốn tin tưởng con mắt của mình. Chỉ bất quá, lần này, Đông Phương Mặc thật là không kiên trì nổi, cho dù có Ngọc vô hình hắn cũng không được, bước ra Tử Ngọc rừng trúc một khắc này, trực tiếp mới ngã xuống đất. Hắn thế nào? Cận Nham Tùng đều không biết mình bao nhiêu năm đều chưa từng khẩn trương như vậy, hiện tại, lại có chút thất thố. Ngạo Thanh Nguyên hùng hậu yêu linh khí đã đem Đông Phương Mặc vây quanh, nghiêng đầu hướng về phía Cận Nham Tùng nói ra, không có việc gì, tiểu tử này một chút việc mà đều không có, chính là mệt. Cận Nham Tùng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hai người, như thế thân phận, liền an tĩnh như vậy đứng ở một bên, trông coi Đông Phương Mặc, chờ lấy hắn tỉnh lại. Không thể không nói, cái tràng diện này rất huyền huyễn, bởi vì cái này hai cá nhân thân phận nói ra, toàn bộ ưu thiên thánh vực đều sẽ bị chấn động. Lao ra hỏa, ta cảm thấy, trải qua ngươi Tử Ngọc rừng trúc thí luyện, tiểu tử này linh hồn tu vi tại ưu thiên thánh vực không ai bằng, muốn đánh bại hắn, chỉ có thể dựa vào nhục thân cường hành, nhưng là, thần trí của hắn là rất dễ dàng đào tẩu. Hơn nửa ngày, Ngạo Thanh Nguyên mới nói ra kết quả này. Cận Nham Tùng cũng trầm mặc chỉ chốc lát, gật đầu thừa nhận, kỳ thật, trên ưu thiên thánh vực, hẳn không có người có thể triệt để giết chết hắn. Những người khác không biết, khi nhục thân bị hủy về sau, thần thức đào tẩu rất khó khăn, đó là bởi vì, tất cả mọi người linh hồn tu vi đều là so nhục thân tu vi muốn thấp, mới khiến cho không thể trốn đi. Nhưng là, Đông Phương Mặc vừa vặn tương phản, liền xem như nhục thân bị hủy, thần trí của hắn muốn chạy trốn, không người có thể ngăn được. Không biết qua bao lâu, Đông Phương Mặc mới ung dung mở mắt, nhìn thấy chính là hai vị tiền bối ở một bên tùy ý nói chuyện phiếm. Tiền bối, ta, có phải là một mình đi ra ngươi Tử Ngọc rừng trúc? Đông Phương Mặc đứng lên, có chút không dám xác định mở miệng hỏi. Chương 1430, ngươi là Ngạo Mạc trước kia hảo bằng hữu. Cận Nham Tùng khỏe mắt kéo ra, gật gật đầu, được à, tiểu tử ngươi linh hồn tu vi hẳn là đã có tăng lên, ngươi dám xúc động ngươi luyện hồn thể sao? Đông Phương Mặc có chút phản ứng trì độn, có dám hay không đụng? Hắn giống như đã có thể khống chế hắn tại một cái trong phạm vi nhỏ hoạt động, Đông Phương Mặc thuận mồm liền nói ra kết quả này, hai người tâm mãnh liệt một đầu, vạn năm cao lãnh hình tượng lập tức bị phá hư hầu như không còn, ngoạ tào. Toàn bộ đều biểu ra một câu thô tục. Đông Phương Mặc được vòng nhìn xem hai người, cái này là thế nào cái ý tứ? Cận Nham Tùng vội vàng háng giọng một cái, nếu là như vậy, ngươi hẳn là trực tiếp nhảy đến đế cấp tế linh sư trung kỳ trình độ. Đông Phương Mặc con mắt lập tức sáng lên, thật sao? Hai người khỏe môi kéo ra, Ngạo Thanh Nguyên gật đầu, đúng là trình độ này. Đông Phương Mặc biết, hai người kia tuyệt đối sẽ không tính sai, có chút ít thỏa mãn, mặc kệ là phương diện gì tăng lên, cũng là để hắn cao hứng. Cùng Cận Nham Tùng hàn huyên vài câu, Ngạo Mạc cũng tỉnh lại, bọn hắn liền từ biệt Cận Nham Tùng, Ngạo Thanh Nguyên liền dẫn hai người rời đi Tử Ngọc rừng trúc, thẳng đến Long Tộc. Khi trải qua Đạp Nguyệt đạo trường thời điểm, Đông Phương Mặc ngay cả vội mở miệng, Ngao tiền bối, ta có mấy câu muốn nói cho Yến Nam Thăng chàng chủ. Đây cũng là ta đi Tử Ngọc rừng trúc một cái trong đó mục đích. Ngạo Mạc có chút bận tâm nhìn thoáng qua Ngạo Thanh Nguyên, Ngạo Thanh Nguyên tính tình thật đúng là chẳng ra sao cả, Đông Phương Mặc vậy mà liền đã nói như vậy như thế một cái yêu cầu. Thế nhưng là, để Ngạo Mạc hết sức kinh ngạc chính là,

Long tộc người tự nhiên sẽ tinh tế nghiên cứu, khi linh hồn của ta tu vi đến trình độ nhất định thời điểm, ta liền phát hiện mánh khỏe, cái này tẩy tủy trì không phải cho người khác, mà là tại làm dịu cái kia tảng đá lớn bên trong cái kia nhục thân, dù nhưng cái này nhục thân cũng không có cái gì thần thức chờ chút, nhưng là bởi vì ở vào tẩy tủy trì bên trong, bảo tồn 10 phần hoàn hảo, ta cũng từng muốn động động cái này nhục thân, nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra, có thể tất cả thủ đoạn đều thất bại, ta nghe ngươi nói đến, bản thể vẫn là nãi hùng, ta nghĩ, ngươi tìm, hẳn là chính là cái này. Ngạo Thanh Nguyên một hơi đem tẩy tủy trì tình huống nói rõ ràng. Đông Phương Mặc gật gật đầu, xác thực, ta muốn tìm nhục thân chính là một con nãi hùng. Ngươi cũng đừng do dự, chúng ta đến trước mặt nhìn xem. Ngạo Mạc nghe được mấy phần cảm giác thân bí, mở miệng thúc giục. Ba người ba đạo lưu quang, trực tiếp rơi vào tẩy tủy trì trước mặt. Hiện ra ở trước mắt, là một mảng lớn nước hồ, hồ nước này là trắng sữa nhan sắc, giống như là một ao lớn sữa bò, trên mặt nước, bao phủ sương mù nặng nề. Giữa hồ chỗ cái kia cục đá to lớn, như ẩn như hiện. Nhưng là, nương tựa theo mấy người này thần thức cường đại, thấy rõ ràng trên tảng đá lớn chữ vẫn là dễ như trở bàn tay, to lớn ba chữ, tẩy tùy trì, cũng là tuyết bạch, liền xem như tại màu vàng nhạt trên mặt đá, vẫn như cũ cũng là 10 phần bắt mắt. Nghĩ không ra, sẽ là cái dạng này. Ngạo Mạc nhàn nhạt mở miệng, ta coi là, tẩy tùy trì sẽ là. Nhan sắc có chút sâu. Ngạo Thanh Nguyên lắc đầu. Các ngươi có thể thấy được trên mặt hồ cái kia một đạo rõ ràng giới hạn sao? Thuận Ngạo Thanh Nguyên ngón tay phương hướng, Đông Phương Mặc cùng Ngạo Mạc xác thực thấy được một cái màu đỏ tươi giới hạn, đem cái kia giữa hồ tảng đá lớn vây quanh, chỉ là một đạo cấm chế. Thân thức đảo qua đi, Đông Phương Mặc nhàn nhạt mở miệng. Ngạo Thanh Nguyên nhìn thoáng qua Đông Phương Mặc, ngươi sai, đây không phải là đơn thuần cấm chế, mà là một đạo kết giới. Kết giới? Nghe được cái từ này, hai người lập tức khiếp sợ lặp lại một lần, bởi vì tế linh sư bố trí là cấm chế. Chỉ có ngự linh sư mới có thể bố trí kết giới. Cái kia hoàn toàn cùng chúng ta có thể bố trí cấm chế không giống, ta đã từng thí nghiệm qua vô số lần, mỗi một lần đều bị kết giới kia công kích mình đầy thương tích, đều không thể tới gần cái kia nhục thân, cho nên Ngạo Thanh Nguyên nhìn hướng về phía Đông Phương Mặc, mặc dù phía sau không có nói ra, thế nhưng là cũng không ảnh hưởng Đông Phương Mặc lý giải hắn ý tứ. Đông Phương Mặc mới vừa rồi bị Ngạo Diệp uy áp ép tới có chút buồn bực, hiện tại, nghe nói kết giới này, ngay cả Long tộc tu vi cao nhất người đều bị công kích mình đầy thương tích, hắn càng là buồn bực không thôi, nhưng là không có thí nghiệm qua, hắn vẫn còn có chút không cam tâm, không khỏi nhìn về phía Ngạo Thanh Nguyên, đa tạ tiền bối mang ta lại tới đây, ta nếu là không hạ nước thử một chút, ta luôn luôn không cam tâm. Đông Phương Mặc, ngươi cần gì phải gấp gáp như vậy, lấy linh hồn của ngươi tu vi, tiền đồ bất khả hạn lượng. Ngạo Thanh Nguyên muốn khuyên nhủ Đông Phương Mặc, lại bị Đông Phương Mặc lễ phép đánh gãy, Ngạo tiền bối, ta không phải loại kia để tâm vào chuyện vụn vặt người. Ta đi thí nghiệm một chút, để ta hết hy vọng cũng tốt. Đông Phương Mặc cho tới bây giờ đều không có nói qua dạng này không có có lòng tin lời nói, nhưng là gần nhất, vận dụng huyết mạch chi lực phiền muộn như vậy, để tâm tình của hắn thật không tốt. Đông Phương Mặc vừa muốn cất bước, Ngạo Mạc kéo hắn lại, ta cùng ngươi cùng một chỗ đi xuống đi. Đông Phương Mặc nghĩ muốn từ chối, dù sao Ngạo Thanh Nguyên nói, nơi này, đối với Long tộc không có có chỗ tốt gì, cần gì phải để Ngạo Mạc cũng bồi tiếp mình xuống tới, Ngạo Thanh Nguyên nhất định sẽ lo lắng. Có thể Đông Phương Mặc khuyên can còn không có nói ra, Ngạo Mạc sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Đông Phương Mặc, huynh đệ chúng ta cho tới bây giờ đều là cùng chung hoạn nạn, cái gì thời điểm ngươi cùng ta còn khách khí lên. Đông Phương Mặc cười một tiếng, Ngạo Mạc đại ca, vạn nhất ta nếu là không khống chế được ta mình, còn muốn dựa vào ngươi hỗ trợ mang ta ra đến rồi. Ngạo Mạc lúc này mới cười một tiếng, yên tâm đi. Hai người đồng thời vừa bước một bước vào tẩy tùy trì, Ngạo Thanh Nguyên chỉ là đứng ở bên hồ lặng lặng nhìn, liền ngay cả hắn đều cảm thấy. Người cả một đời có thể có bằng hữu như vậy, để người ghen tị. Vừa bước vào đến tẩy tùy trì, Đông Phương Mặc liền cảm giác giống như có vô số cương châm ghim ra thịt của mình, châm rãi, loại cảm giác này làm tầm trọng thêm, một loại đau nhức từ lòng bàn chân truyền lên. Đông Phương Mặc nhìn xem bên cạnh Ngạo Mạc, thân là biến dị thần thú huyết long, Ngạo Mạc giống như một điểm cảm giác đều không có. Em gái ngươi a, chẳng lẽ nhục thể của ta đã yếu bạo sao? Đông Phương Mặc âm thầm cảm thán, cái này có chút quá làm cho hắn khó mà tiếp nhận. Chỉ bất quá, mới đi ba bước, Đông Phương Mặc hai chân vừa bước vào đến chân chính đáy hồ, nguyên bản dị thường bình tĩnh mặt hồ, lập tức lên gọn sóng, liền tốt giống như mở nổi. Cái này, chuyện gì xảy ra? Ngạo Mạc quay đầu nhìn xem Ngạo Thanh Nguyên, vừa rồi Ngạo Thanh Nguyên giống như không có nói ra mặt hồ lại biến thành cái dạng này. Ngạo Thanh Nguyên cũng nháy mắt không có vừa rồi lạnh nhạt, hắn chưa bao giờ từng thấy cái này mặt hồ có động tĩnh gì à. Các ngươi đi lên nhanh một chút, loại tình huống này ta cũng chưa từng nhìn thấy. Ngạo Thanh Nguyên vẫn là rất quan tâm hai cái này hậu bối. Ngạo Mạc nhìn thấy Đông Phương Mặc còn đang sững sờ, vội vàng nói, "Tiểu Mặc, nhanh lên đi lên, cái này có điểm gì là lạ?" Đông Phương Mặc lại hướng về phía Ngạo Mạc nói ra, "Ngạo Mạc đại ca, ngươi đi lên trước, ta chờ một chút." "Tiểu Mặc, ngươi điên rồi, ngươi chờ cái gì?" Ngạo Mạc kéo Đông Phương Mặc muốn đi, coi là thật sốt ruột, quỷ dị như vậy địa phương, vẫn là an toàn thứ nhất. "Không phải ta khoe khoang, Ngạo Mạc đại ca, ta cảm giác trong thân thể ta Ngọc Vô Hình cùng Hắc Đồng giống như rất hưng phấn, nói như thế nào đây, giống như bọn hắn nhận biết, ngươi đi lên trước, hồ nước này hưng phấn như vậy, cùng ta Ngọc Vô Hình, Hắc Đồng cảm giác hưng phấn cảm giác không sai biệt lắm, ta có thể cảm nhận được, một điểm địch ý đều không có." Đông Phương Mặc cũng không biết nên giải thích thế nào, dù sao chính là rất kỳ quái, có thể hắn cũng cho không ra đáp án. "Thật chứ?" Ngạo Mạc nhìn xem Đông Phương Mặc không giống như là nói bậy, đinh hỏi một câu. Đông Phương Mặc gật gật đầu, "Ngạo Mạc đại ca, ngươi thấy ta cái gì thời điểm cầm cái mạng nhỏ của mình nói đùa qua?" Ngạo Mạc gật gật đầu, quay người, mấy bước liền đi lên bờ bên cạnh. Ngạo Mạc rời đi về sau, hồ nước này giống như càng thêm hưng phấn lên, dĩ nhiên lên cao hơn 3 mét đầu sóng, nhưng là, đến Đông Phương Mặc trước mặt, tất cả đều rơi xuống đến, chỉ có Đông Phương Mặc chung quanh nước phiến còn có thể khiến người ta tiếp nhận. "Các ngươi nhận biết Hắc Đồng cùng Ngọc Vô Hình?" Đông Phương Mặc thấp giọng hỏi, sau đó, tâm niệm vừa động, trực tiếp tế ra cái này hai kiện binh khí. Ngọc Vô Hình còn giống như tốt một chút, cái này Hắc Đồng giống như là ngựa hoang mất cương lập tức ngay tại vòng quanh bay lên, mà Hắc Đồng bay lộ tuyến, dĩ nhiên là dọc theo cái kia đạo kết giới phi hành. Khi Hắc Đồng phi hành mấy vòng mấy lúc sau, trong kết giới màu trắng sữa nước hồ toàn bộ đều thối lui ra khỏi kết giới, khiến cho phía ngoài mặt hồ thủy vị lập tức lên cao, lập tức liền không có qua Đông Phương Mặc đỉnh đầu. Đông Phương Mặc vội vàng hai chân đạp địa, linh khí khẽ động, dẫm lên nước, thân thể thăng lên. Bởi vì Đông Phương Mặc linh khí khẽ động, mặt nước giống như càng thêm sôi trào, Ngọc Vô Hình cũng tại Đông Phương Mặc bên người, không ngừng biến đổi ngoại hình của mình, tử sắc cùng màu xanh biết hai loại nhan sắc không khô truyền, Hắc Đồng thật giống như hoàn thành nhiệm vụ của mình đồng dạng, về tới Đông Phương Mặc bên người. Liên tại cái này cái thời điểm, cái kia tảng đá lớn giống như có chút động, nguyên bản cùng ngọn núi là núi liền cùng nhau, bây giờ lại thay đổi bay lên, tản ra từng đạo bạch quang. Cái này trên tảng đá chữ viết cũng đã biến mất, dần dần trở nên hóa, biến thành một đầu to lớn gấu dáng vẻ, tảng đá cũng biến thành tuyết trắng, nghiễm nhiên chính là một đầu trắng loãng mãi hùng. Đây chính là Triển Bình tiền bối bản thể. Đông Phương Mặc lập tức kinh hô, nhưng là trong lòng có chút nói thầm, chẳng lẽ là bởi vì chính mình Hắc Đồng cùng Ngọc Vô Hình, thân thể này mới có thể hiện hiện ra sao? Liên tại cái này cái thời điểm, những màu trắng sữa kia nước hồ nhanh chóng xoay tròn, đánh lấy vòng xoáy, mà trung tâm chính là Đông Phương Mặc. "Tiểu Mặc, ngươi thế nào?" Ngạo Mạc nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi mở lời hỏi. Đông Phương Mặc mím môi thật chặt môi, không có mở miệng, bởi vì hắn đã không có biện pháp mở miệng, cái này trong nước xoáy, linh khí nồng đậm a. Ngạo Thanh Nguyên tựa hồ nhìn ra cái gì mánh khỏe, hướng về phía Ngạo Mạc phất phất tay, "Ngươi người bạn này không có việc gì, không chừng còn sẽ có chuyện tốt." Ngạo Mạc lúc này mới yên tâm, cẩn thận nhìn xem vòng xoáy bên trong Đông Phương Mặc. "Ngoa tào, cái này, bọn hắn xoay tròn, dĩ nhiên có thể phóng xuất ra nhiều như vậy linh khí, đều là từ đâu tụ đến a? Tu bảo buồn a đây là." Đông Phương Mặc hưng phấn không thôi, mặc dù đây hết thể đối với nhục thân rèn luyện không có có chỗ tốt gì, nhưng là có thể đem linh khí này hấp thu, làm sao cũng hẳn là đột phá đi. Đông Phương Mặc không chút khách khí bắt đầu hấp thu trong này tinh thuần linh khí. Chương 1434, thần trí của ta có thể bao trùm toàn bộ Long tộc. Nguyên lai, những linh khí này chính là chất chứa tại hồ nước này bên trong, đây rốt cuộc là một loại gì cấm chế, có thể chỉ hấp thu mà không khuyết tán. Đây là tích xúc bao nhiêu năm linh khí a? Két két két két, Đông Phương Mặc liền cảm giác mình trong đan điền những này hạt châu một điểm ưu nhã ý tứ đều không có, thôn phệ linh khí, còn hữu thanh âm, làm cho hắn hung hăng mắt trợn trắng. Hiện tại, Đông Phương Mặc giống như là một cái lô đen, khổng lồ như vậy linh khí bị phóng xuất ra, trong nháy mắt liền bị hắn hấp thu. Mặc dù là cấp tốc như vậy, nhưng là, vẫn là dòng dã hao tốn một ngày một đêm thời gian. Cuối cùng, nguyên bản màu trắng sữa nước hồ biến thành thanh tịnh trong suốt, phổ phổ thông thông nước hồ, trong này linh khí, Đông Phương Mặc hấp thu sạch sẽ. Đông Phương Mặc đột nhiên cảm thấy trong đan điền không ổn định, lần này, khổng lồ linh khí lao nhanh mà ra, lại là loại kia cảm giác quen thuộc. Đông Phương Mặc khoanh chân, mà dưới thân nước hồ giống như tại nâng hắn đồng dạng, Đông Phương Mặc toàn thân khí tức đang không ngừng kéo lên. Tự nhiên, tình huống này, để Ngạo Thanh Nguyên cùng Ngạo Mạc khiếp sợ không thôi, Long tộc bất luận kẻ nào đều không thể hấp thu linh khí. Đến Đông Phương Mặc nơi này, dĩ nhiên là một tia đều không thừa hấp thu, cái này đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Mà liền tại Đông Phương Mặc đột phá thời điểm, phía sau hắn cái kia mãi hùng bản thể đột nhiên phun trào ra kim sắc quang mang,